Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1302, đệ 1302 chương thân thế hoài nghi. 10. Sao sao sao hết thảy vẫn là từ chính mình gánh vác hảo. Ngươi không phải muốn tới trước, trục thiên đại ca trước, kia trụ tòa nhà đi xem sao. Tiểu Thiên dò hỏi, Dương Tử mi mắt sáng rực lên, cái này nàng như thế nào còn không có nghĩ đến, chính là, Long Trục Thiên gia tòa nhà nguyên lai ở nơi nào, nàng chính là không biết nha, có thể hỏi Gia Cát Nguyệt đi, hắn không phải cùng Trục Thiên đại ca trước kia trụ thật sự gần sao, hỏi hắn tuyệt đối không có vấn đề, Tiểu Thiên nói. Tiểu Thiên ngươi thật là quá thông minh. Dương Tử Mi vui sướng mà ở hắn trên mặt sờ soạng một phen. Lấy ra di động, bắt đánh ra Cát Nguyệt điện thoại. Hello, Dương Đại Sư, Dương Đại Mỹ Nữ. Hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây. Như thế nào như vậy, có rảnh nghĩ đến muốn gọi điện thoại cho ta. Ra Cát Nguyệt ngữ khí vẫn như cũ mang theo một cổ lười biếng không đứng đắn bĩ khí. Ta hiện tại ở Kinh Thành, Dương Tử Mi nói. A, thật sự, Gia Cát Nguyệt ngữ khí lập tức trở nên nghiêm túc lên. Ngươi sẽ không lừa dối ta đi. Sẽ không, hiện tại ở nơi nào. Ta lập tức đi tìm ngươi. Vì báo đáp ngươi lúc trước làm ta ở nhà ngươi tá túc tri ân. Hiện tại đến phiên ta làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, Gia Cát Nguyệt vui sướng nói. Ha ha, ta đã tới 2 ngày, lễ nghĩa của người chủ địa phương sao? Vậy không cần thiết, ta hiện tại chỉ nghĩ hỏi ngươi, Long Trục Thiên gia trước kia trụ tòa nhà ở nơi nào? Ngươi có thể hay không nói cho ta? Dương Tử Mi cười nói, ngươi muốn đi cái kia tòa nhà? Ân, ta mau chân đến xem, hắn khi còn nhỏ chủ địa phương là như thế nào, chưa kịp tham dự hắn thơ ấu, cảm giác thật đáng tiếc, bởi vậy, muốn thực địa đi xem monster, nhìn ngươi nói được lừa tình. Trục trời biết, nhất định sẽ thực cảm động đi, bất quá, ta phỏng chừng mục đích của ngươi, khẳng định không phải muốn đi tham dự hắn thơ ấu. Mà là muốn nhìn xem, hắn thơ ấu ở nơi nào đã xảy ra thảm án đi. Gia Cát Nguyệt chào phúng nói, ân, Dương Tử Mi cũng không giấu giếm money rốt cuộc Long gia thảm án một chuyện. Đó là nàng từ Gia Cát Nguyệt trong miệng nghe nói, Dương Tử Mi, việc này vẫn luôn là án treo, ngươi liền tính đi xem tòa nhà. Cũng nhìn không ra thứ gì đi, khó nói. Ngươi cũng biết, ta thường thường có thể nhìn ra thường nhân sở nhìn không thấy đồ vật. Dương Tử Mi có được thiên nhãn, nàng có thể thấy người sở không thể thấy hồn phách, có thể thấy một ít chuyện quá khứ. Bởi vậy, thực địa đi khảo sát, kia nói không chừng so đi cơ mật cục tra hồ sơ càng thêm trực quan. Thiết lại ở trước mặt ta giả thần giả quỷ. Hảo, ta biết ngươi là thầy tướng, biết bói toán, nhưng là có thể tính đến ra 20 năm trước phát sinh sự tình, liền tính ngươi thật sự có thể tính ra, hiện tại phòng trừng cũng vô dụng. Long ra cái kia tòa nhà hiện tại đã bị chính phủ khai phá thành nhân công hồ đã mười mấy năm, tòa nhà đã sớm không tồn tại. Gia Cát Nguyệt có chút thương cảm nói. Vì cái gì? Liền bởi vì nơi đó lúc trước đã xảy ra cái loại này diệt môn thảm án, làm cho nơi đó trở thành làm người sợ hãi tới gần điểm xấu nơi. Hơn nữa, chính phủ vừa vặn quy hoạch phụ cận trở thành công viên mà, cũng liền đem nơi đó đào thành nhân công hồ. Hiện tại trồng trọt hoa sen, trước kia Long Trạch đã không còn nữa tồn tại. Gia Cát Nguyệt giải thích nói. Dương Tử Mi tâm đau xót, Long Trục Thiên phát giác chính mình tuổi nhỏ sở trụ địa phương đã không có. Thật là một loại cỡ nào thống khổ thương tâm sự tình nha. Trục trời biết không? Dương Tử Mi hỏi. Lần trước hắn trở về quá một lần, Gia Cát Nguyệt giải thích. Nhưng là, liền đến kia hoa sen hồ đi chuyển một vòng. Sau đó đi rồi, trên mặt không có bao lớn biểu tình. Có lẽ, này với hắn mà nói, là sự tình tốt. Rốt cuộc năm đó sự tình, với hắn mà nói quá tàn khốc, còn không bằng ở trí nhớ lau đi. Là như thế này sao? Dương Tử Mi trong lòng ở mặc hỏi. Sao sao sao sao? Hết chương.